Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, chương 386, vây đuổi chặn đường. Liệt Viêm Tinh là Liệt Viêm Vương đoàn tổng bộ, thân là trong vũ trụ to lớn nhất mấy cái tinh trộm đoàn một trong. Liệt Viêm Vương đoàn dưới cờ có 3 hành tinh, ngoài ra còn có mười mấy hành tinh nơi cho bọn họ ô dù bên dưới. Hàng năm hướng về bọn họ giao nộp cung phụng, nhưng dù cho như thế mạnh mẽ, bọn họ vẫn như cũ có địch thủ. Tỉ như cái khác đại tinh trộm đoàn, tỉ như mấy cái cùng bọn họ có ma sát thế lực lớn. Liệt Viêm đại nhân, ta dưới trướng có 2 chiếc chiến hạm đánh cướp 1 hạm đội chuyển vận. Kết quả ngã xuống. Không chỉ có người bị bắt làm tù binh, liền ngay cả chiến hạm cũng làm mất đi. Kính xin đại nhân vì là chúng ta làm chủ. Liệt Viêm Tinh một cái nào đó trong đại điện. Sao Thiên Lang trộm đoàn đoàn trưởng chính thảm hề hề địa tố gồ. Thiên Lang, người cũng quá yếu gà. Một hạm đội chuyển vận đều không bắt được. Ta xem ngươi là không xứng chờ ở đại nhân dưới trướng. Chính là... Một hạm đội chuyển vận còn không thấy ngại bắt được đại nhân trước mặt nói. Người thực sự là da mặt càng ngày càng dày. Cái khác mấy cái tinh trộm bao quanh dài ngươi một lời ta một câu. Không ngừng mà trào phúng. Thiên Lang sắc mặt đỏ bừng lên. Nội tâm thập phần không cam lòng. Dưới tay hắn cuối cùng tin tức truyền đến bên trong nhắc tới đối phương nắm giữ một tên tôn giả. Còn có hơn 100 giáp máy cùng với vô số cao thủ. Thực lực như vậy đừng nói là hắn. Chính là ở đây bất luận cái nào lệ thuộc tinh trộm đoàn đều không bắt được. Các ngươi biết cái gì? Cái kia hạm đội chuyển vận thực lực rất mạnh. Không chỉ có tôn giả còn có đại lượng cơ giáp. Thực lực như vậy ngươi gặp phải cũng đến cắm. Phản bác một câu sau. Hắn nhìn về phía cao cao tại thượng Liệt Viêm. Đại nhân, ta hoài nghi bọn họ vận tải cái gì quý trọng hàng hóa. Không phải vậy không sẽ phái ra như vậy bảo vệ đội hình. Ta kiến nghị nhiều phái mấy người cao thủ đuổi bắt bọn họ. Đến thời điểm thu hoạch nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Thiên Lang trong lòng rất gấp. Trên thực tế hắn lúc này trong lòng đã không để ý cái gì chiến lợi phẩm. Hắn nghĩ tới chỉ là đem chiến hạm của chính mình cùng thủ hạ mò đi ra. Dù sao đó là hắn tiếp gần một nửa thực lực. Nếu như mất đi, hắn hội nguyên khí đại thương. Vạn nhất là thủ hạ ngươi vô năng. Cố ý nói dối quân tình đây. Lại có người trào phúng. Ta cảm thấy rất có thể. Vì che giấu chính mình là nhược gà. Làm xảy ra chuyện gì đều không kỳ quái. Ha ha. Các ngươi đánh giám, đều là qua mệnh huynh đệ, làm sao có khả năng gạt ta? Được rồi, đừng nói, ngồi ở vị trí đầu Liệt Viêm lạnh nhạt nói. Phía dưới cãi vã âm thanh rất nhanh yên tĩnh lại, thân là cường giả cấp đại thánh. Hắn lực uy hiếp có thể tưởng tượng được, hơn nữa hắn chưa bao giờ ăn một mình hơn nữa tự bênh. Vì lẽ đó bất kể là hắn trực thuộc thủ hạ vẫn là phụ thuộc tinh trộm đoàn. Tất cả đều đối với hắn thập phần kính nể. Như vậy đi, ta phái bát thống lĩnh cùng thập thống lĩnh đuổi theo cái kia hạm đội chuyển vận. Mặc kệ như thế nào, đều sẽ cho ngươi một câu trả lời. Nghe được Liệt Viêm sau, Thiên Lang trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, cảm động đến rơi nước mắt nói. Đa tạ đại nhân cho ta làm chủ. Ta Thiên Lang đời này tuyệt không phản bội đại nhân. Liệt Viêm Vương đoàn dưới trướng có 10 đại thống lĩnh. Mỗi cái đều là xuất khiếu cảnh giới cường giả. Bây giờ trực tiếp phái ra 2 vị. Thực lực như vậy đã vượt xa cái kia hạm đội chuyển vận. Ở Thiên Lang xem ra, đây là không có sơ hở nào đội hình. Nếu như thật sự có thu hoạch gì, cũng không uổng công bọn họ đi một lần. Liệt Viêm khoát tay áo một cái. Tự có một phen vương giả khí độ. Tinh trộm đoàn không thể so những thế lực kia. Phải làm thủ lĩnh trừ phải có thực lực mạnh mẽ ở ngoài còn phải có người cách mị lực. Mà hắn Liệt Viêm chính là một người như vậy. Nhưng mà chính vào lúc này, cửa đột nhiên xuất hiện một người, sải bước địa đi vào đại điện. Đại ca, Ma Viên tộc những tên khốn kiếp kia không biết đột nhiên lên cơn điên gì, phái diệt tinh hạm lại đây. Bây giờ Lão Tam cùng Lão Ngũ bị vây ở Tiên Hạc Tinh. Liệt Viêm nghe vậy biến sắc mặt, vừa thong dong biến mất không còn tăm tích, cả người đều đứng lên, khí thế mạnh mẽ trực tiếp quét ngang toàn trường, sợ đến những kia nhược điểm nguyên tu run lẩy bẩy. Cái này Ma Viên tộc cũng thật là tính toán chi ly, có điều là đánh bậy đánh bạ cướp đoạt bọn họ một viên tinh cầu nhỏ. Kết quả cùng chúng ta dây dưa 30 năm, thật vất vả yên tĩnh một quãng thời gian, bây giờ lại cho ta kiếm chuyện. Lão đại, chúng ta muốn lập tức phái viện quân qua, không phải vậy ta sợ bọn họ gặp nguy hiểm. Có người nói bọn họ lão tổ lần này cũng ra tay rồi. Phía dưới người kia vẻ mặt khó coi địa nói, biết rồi, ta hiện tại liền lên đường, mang tới hết thảy huynh đệ. Lần này ta muốn cho Ma Viên tộc biết, bọn họ không dễ trêu, chúng ta Liệt Viêm vương đoàn đồng dạng không dễ trêu. Liệt Viêm nói xong câu đó liền đi ra ngoài, nhìn ra Thiên Lang trợn mắt ngoác mồm. Này mang tới người sở hữu đến cùng bao không bao gồm bát thống lĩnh cùng thập thống lĩnh hắn không biết được. Nghĩ tới đây, hắn thăm dò địa nhắc nhở một câu, Liệt Viêm đại nhân, bát thống lĩnh, thập thống lĩnh bọn họ. Liệt Viêm nghe vậy sững người lại, ngưng trọng nói, bây giờ chính trực thời buổi rối loạn, bát thống lĩnh thì thôi, thập thống lĩnh đi theo ngươi một chuyến nên cũng được rồi. Vừa dứt lời, hắn liền không tiếp tục để ý chuyện này, thân hình lóe lên liền biến mất không còn tăm tích. Một lát sau, lượng lớn chiến hạm bắt đầu lên không, hướng về một phương hướng bay nhanh mà đi, cũng không lâu lắm liền biến mất ở phía chân trời. Thấy này, Thiên Lang thở phào nhẹ nhõm, may là còn có một suất khiếu cảnh cường giả giúp hắn. Tuy rằng này đội hình so với trước đáp ứng yếu, nhưng dù sao cũng hơn không có tốt. Nửa hôm sau, Lâm Diệu hạm đội chuyển vận bắt đầu một đường gặp phải chặn đường, tiến lên tốc độ giảm mạnh, làm Liệt Viêm vương đoàn căn cứ địa. Này một đám lớn tinh vực mỗi cách mấy cái tinh cầu thì có bọn họ siêu cường radar. Vì lẽ đó chỉ cần không có đi ra vùng tinh vực này, vậy thì trốn không thoát Liệt Viêm vương đoàn quản chế. Có điều trên đường này chặn đường bọn họ đều là chút xú cá nát tôm. Lúc này hạm đội chuyển vận cũng không cố trên hứa hơn nhiều. Một đường xung phong, liên tiếp hủy hoại mười mấy chiếc tinh trộm thuyền, đánh giết không ít tinh trộm, rốt cục không mấy cái tinh trộm thuyền dám đi lên chịu chết. Tuy nhiên chính là bởi vì những này chiến đấu, hạm đội chuyển vận hành trình trì hoãn rất lâu. Ở triệt để thoát ly Liệt Viêm vương đoàn khống chế tinh vực trước, bị một chiếc loại cỡ lớn hộ tống hạm đuổi theo. Này chiếc hộ tống hạm thể tích so với trước sau Thiên Lang trộm đoàn cái kia hai chiếc phải lớn hơn, không chỉ gấp 10 lần, còn không đuổi tới hạm đội chuyển vận, liền đem một to lớn hỏa diễm tiêu chí thông qua vô tuyến tin tức truyền tới. Nhìn thấy cái kia hỏa diễm tiêu chí, hạm trưởng sắc mặt khó coi cực kỳ, bởi vì đại diện cho đến đây truy kích chính là Liệt Viêm vương đoàn bản bộ nhân mã. Chưa từng có một hạm đội chuyển vận dám ở chúng ta Liệt Viêm vương đoàn địa bàn đại khai sát giới. Các người thực sự là thật can đảm, trừ tiêu chí ở ngoài, đối phương lại phát tới uy hiếp tính lời nói, nhưng chuyển vận hạm trên người đều thập phần bất đắc dĩ. Nếu như có thể bọn họ cũng không muốn đối thủ, nhưng là có người nhất định phải tới đưa có biện pháp gì. Vứt bỏ một ít không cần thiết đồ quân nhu, lên đường gọng gàng, tăng nhanh tốc độ, thấy trên radar khoảng cách của song phương càng ngày càng gần. Hạm trưởng ra lệnh, rất mau một chút dư thừa đồ ăn cùng với lung ta lung tung đồ dùng trong nhà liền đều bị quăng đến trong vũ trụ. Tuy rằng như vậy tốc độ vẫn là không sánh được đối phương, nhưng bọn họ bây giờ có thể làm cũng chính là nhiều kéo một lúc, chờ đợi viện quân lại đây. không biết đại nhân viện quân bao lâu mới đến. Đối phương nếu dám như thế trắng trợn truy, phòng trừng đến ít cũng có xuất khiếu cảnh cường giả đi. An bài xong tất cả sau, hạm trưởng trong mắt lóe ra một vẻ lo âu, thật sâu thở dài, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.